Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xét năng lực xuất sắc của Heydrich, hắn nhìn xuống y muốn hỏi lại vậy sao ngươi lại dùng quyền hạn khẩn cấp để báo cáo, chỉ gật đầu nói. Thắng lợi là tốt rồi, nếu có quân tình khẩn cấp, hãy báo cáo lại cho ta. 10 phút sau, khi Bạch Lang Kỵ đang đặt Nero trên đùi, bôi thuốc cho vết cấy ghép, yêu cầu liên lạc lại một lần nữa vang lên. Lang Kỵ, bệ hạ, thượng tướng Heydrich khẩn cấp cầu kiến. Nero không thể không rời khỏi người Bạch Lang Kỵ. Kết nối, lần này Heydrich báo cáo về tình hình chiến đấu của một nhóm hạm đội Heka khác đang trên đà tiến công mạnh mẽ, sau đó đụng độ trực diện với chủ lực. Hắc Môn, ở biên giới, trận giao tranh này quy mô trung bình, một số cơ giáp và T.C.S.N. của phía đế quốc đều xuất hiện tổn thất về chiến đấu. Nero nhanh chóng quyết định, thông báo tư lệnh hạm đội C-049, Titan khởi động lá chắn bảo vệ và yểm hộ hỏa lực. Các bộ đội còn lại rút lui với công suất lớn. Heydrich, tuân lệnh, bệ hạ. Lệnh vừa bắt đầu truyền đạt, Nero liền thấy các điểm sáng trong bản đồ tinh cầu đã bắt đầu di chuyển. Cự hình Titan cấp của hạm đội đế quốc nằm ngang phía trước hàng ngũ T, CS, N và cơ giáp. Một bên khởi động lá chắn bảo vệ với công suất lớn nhất. Một bên cửa pháo khai hỏa toàn bộ, không lưu tình chút nào mà phô ra một mạng lưới hỏa lực. Dưới sự yểm hộ của Titan, hạm đội T, CS, N và cơ giáp đế quốc có thể nhanh chóng thoát khỏi sự giằng co. Hạm Titan có kích thước khổng lồ, muốn thực hiện chuyển hướng trong vũ trụ, tuyệt đối không thể phản ứng trong một giây. Nero hơi nheo mắt, nghi ngờ đánh giá Heydrich trên màn hình quang học. Người đã sớm hạ lệnh giống như vậy, có phải không, thượng tướng? Heydrich nhất thời không đáp lời, ánh mắt nặng nề dừng lại phía sau Nero. Vì cần chờ liên lạc kết thúc mới có thể tiếp tục thoa thuốc, Bạch Lang Kỵ đành phải đứng chờ ở mép giường, tay dính thuốc mỡ ngây ngốc không nhấc lên. Nhưng màn hình quang học chỉ hiển thị hình ảnh có giới hạn, ngoài hoàng đế tóc bạc phía trước màn hình, chỉ có thể thấy một bóng dáng đang ngồi chờ ở mép giường hoàng đế. Trên tủ đầu giường, tất cả lễ phục tế điển của Nero được xếp ngay ngắn thành một khối vuông. Nero hơi tức giận, hoàng đế của ngươi đang hỏi chuyện, Hermann Heydrich. Heydrich nhanh chóng lấy lại tinh thần, thu lại tất cả cảm xúc trong đôi mắt xanh. Kính bẩm bệ hạ, mã lệnh đó quả thật không phải thần ban ra. Hạm đội C-049 do Adrian một trong đôi huynh đệ Joseph chỉ huy, chắc hẳn trong lúc giao chiến với hải tặc không gian, hắn đã nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch tác chiến. Nero ghi nhớ tên tất cả các tướng lĩnh dưới quyền, rất nhanh nhớ ra đó là người em trong đôi huynh đệ tóc vàng cùng lúc có năng lực chỉ huy và chiến đấu xuất sắc. Chính mình còn từng mượn cơ giáp huyền ảo của hắn để đánh nhau. Vì thế, tiểu hoàng đế vẻ giận hơi dịu đi, gật đầu nói. Ta nhớ Adrian dường như là người hiếu chiến hơn trong hai anh em. Không ngờ sau mấy tháng rèn luyện ở quân doanh Heka, phong cách tác chiến của hắn giờ cũng trở nên trầm ổn, rất tốt, tốc độ trưởng thành rất nhanh. Trước khi kết thúc liên lạc, hắn lại nhấn mạnh một câu. Trước khi báo cáo cho ta, xin hãy ưu tiên đánh giá liệu có thuộc về quân tình khẩn cấp hay không. Lại qua 10 phút, Bạch Lang Kỵ đã bôi thuốc xong cho Nero, điều chỉnh đèn khoang ngủ tối đi, và rất tự giác cởi áo giáp, chờ Nero quyết định có ngủ cùng hắn không. Lang Kỵ lại lần nữa kết nối. Bệ hạ, thượng tướng Heydrich cầu kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero muốn xem lần này người đàn ông đó còn có lý do gì để tiếp kiến, liền hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. Kết nối, người đàn ông ở phía đối diện màn hình quang học, lần này sau khi kết nối lại không hé răng. Đường cong cằm vốn đã lạnh lẽo sắc bén, cứng rắn căng chặt. Đôi mắt xanh nhạt chăm chú nhìn Nero, trên mặt không có biểu cảm, nhưng đáy mắt lại như đang phập phồng bốc lên ngọn lửa xanh. Nero, cách chương.